Lộng gió, chương 30-2, Đại hội võ thuật vòng 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Danh sách vào vòng 3 gồm những người sau: Hắc Viêm Doanh, Hàn Mộ Ngọc, Hàn Ôn, Hàn Diệp Thành bị loại vì tội giết người. Lãnh Lưu, không phải Hắc Lưu đâu, người này họ Lãnh đấy. Lãnh Tâm Dĩnh, Hắc Cửu, Phương Đan, vì chỉ có 7 người, nên 7 người này sẽ tham gia bốc thăm. Sẽ có một người được đặc cách tham gia thi đấu và lọt luôn vào vòng sau. Sau khi xem xong, Hàn Mộ Ngọc nói với Hắc Viêm Doanh. Mong rằng ta không bị đặc cách, đương nhiên, kẻ nào thấy vui khi không phải chiến đấu đúng là nhục nhã. Và Hắc Viêm Doanh cũng chính là người bốc vào phiếu đặc cách. Chính xác thì lịch thi đấu sẽ diễn ra như sau. Ngày thứ nhất, Hàn Mộ Ngọc vs Lãnh Lưu, ngày thứ hai, Hàn Ôn vs Phương Đan, ngày thứ ba, Lãnh Tâm Dĩnh vs Hắc Cửu, Hắc Viêm Doanh đặc cách miễn thi đấu, sẽ có 4 người lọt vào vòng 4. Hắc Viêm Doanh văng tục. Không thể nào, mẹ nó nữa, khốn khiếp thật, thôi thôi nào, Lục Cảnh Thần vỗ vỗ vai. Vậy là ngày mai, trận đấu đầu tiên của vòng 3 sẽ bắt đầu. Cách chương.